mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, căn cứ hàng ngày 24, Dương đội trưởng nghe xong, cũng là khóe miệng vừa kéo, trả lời, ngươi cho chúng ta căn cứ là nhà ngươi hậu hoa viên. Tưởng đi nơi nào liền đi nơi nào, tùy ngươi chọn lựa sao, chúng ta căn cứ cương vị lại nhiều, nhưng nhân cũng không thiếu a. Sở hữu cương vị cơ hồ đều đã mãn người, cho dù còn có không xuống dưới cũng không thích hợp ngươi, nói đến này. Hắn viết nàng liếc mắt một cái, ngươi không phải thổ hệ dị năng giả sao? Đã ngươi không đồng ý thay nhận vụ ra ngoài, vừa vặn có phân phiên thổ công tác thích hợp ngươi. Nói như vậy, kia trong căn cứ tình thế phiên cũng nhanh hơn một ít. Ngươi nếu muốn đi trong lời nói. Vậy đăng ký chỗ đăng ký một chút, nàng không thể nghỉ nha. Nếu nghỉ ngơi trong nhà liền cạn lương thực, nhưng là nhường nàng đi xới đất, nàng lại không đồng ý. Kia công tác lại bẩn vừa nặng, nơi nào thích hợp nàng một cái tư văn tú lệ nữ hài tử đi làm. Nàng hai mắt rưng rưng, lã chã trực khóc bộ dáng, tội nghiệp xem hắn, Dương đội trưởng, chẳng lẽ liền không có khác thích hợp công tác sao? Dương đội trưởng đối nàng điềm đạm đáng yêu bất vi sở động. Muốn là vì nàng đáng thương dạng liền động lòng chắc ẩn trong lời nói. Về sau người người đều học nàng, này căn cứ chẳng phải liền rối loạn. Hắn phi thường quyết đoán cùng kiên định trả lời. Không có, người nếu không nghĩ đi trong lời nói. Trở về đi nghỉ ngơi đi, chờ thêm vài ngày ngươi thể năng huấn luyện tốt chút. Nhìn nhìn lại có hay không thích hợp công tác của ngươi, nói xong. Hắn hai mắt không kiên nhẫn trừng mắt nàng, ý tứ là nói cho nàng liền ngươi như vậy, còn tưởng chọn tam nhật tứ, ngươi nếu dám nữa ép buộc vài cái, ta liền xới đất chuyện cũng không phân cho ngươi. Vương Mộng Khiết, nàng cũng không phải toàn ngốc, nơi nào xem không rõ Bạch Dương đội trưởng ý tứ, cuối cùng đành phải khẽ cắn môi, đọa chân đi đăng ký chỗ. Bất quá ở trước khi đi, nàng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trương Duyệt liếc mắt một cái. Cũng nói, đều là ngươi làm hại, vô tội. Trương Duyệt có chút giờ khóc giờ cười. Này mắc mớ gì đến nàng? Rõ ràng là chính nàng ở trình yêu thiêu thân trình, được không? Trương Duyệt nhún vai, lười lại cùng nàng so đo. Dù sao tại đây chính mình địa bàn lý, lại có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng. Nàng cũng ở giữa hội một điểm tiểu xiếc mà thôi, phiên không ra cái gì sóng gió, hơn nữa vừa rồi chính mình cũng đã tấu nàng một chút. Hồi bàn, tuy rằng kia một chút thoạt nhìn thực hung hiểm, kỳ thật cũng không có nhiều trọng, bất quá cũng có nàng vài ngày hảo chịu được. Quả nhiên, Vương Mộng Khiết bị Trương Duyệt đá kia một cước, trên người tụ huyết nhường nàng toan đau ba bốn thiên tài tán đi. Tại đây ba bốn thiên thời kỳ. Nàng chịu đựng đau đớn dùng dị năng phiên, còn không bằng người khác thủ công phiên một nửa. Bất quá đây đều là nói sao? Lại nói nói Vương Mộng Khiết ba, Vương bác sĩ cũng không tin. Trong căn cứ có mười mấy cái cùng hắn nghiên cứu học giả. Kết quả sáng sớm đi lại, bị Dương đội trưởng cố ý an bày ở tại kia mười mấy cái nghiên cứu học giả đội lệ bên trong. Phát hiện phương diện này hữu hảo vài cái là quốc gia cấp trọng điểm viện nghiên cứu lý. Vương bác sĩ cũng là làm nghiên cứu, bao nhiêu nhận thức vài cái trong đó nhân vật trọng yếu. Này đều là hiếm có nhân tài, cũng là hắn tiền bối cấp thần tượng. Nay, những người đó bên trong cư nhiên có ba cái, là hắn trước kia ở kinh đô gặp qua, theo không kịp nhân vật, sau đó lại theo bọn họ nói chuyện chung. Đã biết bọn họ này đội ngũ khác nghiên cứu học giả nhóm. Người người trước kia thân phận cũng không phàmani, hiện tại hắn mới biết được Dương đội trưởng. Cũng không có nói dối, cũng mới biết được, giống hắn này không có tiếng tăm gì. Nhân ra căn bản là trướng mắt, nhất thời tiết một nửa khí thế. Hiện tại hắn đã đi theo đội ngũ ra căn cứ, đi ra ngoài thu thập vật tư. Vốn hắn cho rằng sẽ cùng ở kinh đô giống nhau nguy hiểm. Nào biết nói, nguy hiểm hắn không thấy được, nhưng là nhìn đến kia mười mấy cái nghiên cứu học giả nhóm. Một người cầm trong tay một phen sắc bén chùy thủ, đi theo hộ vệ đội mặt sau, sao khai té trên mặt đất tang thi đầu, lấy tinh hạch, không CV by low validate không? Hết chương.